Nhưng sau bao ngày ăn như heo thì cuối cùng hôm nay cũng được về rồi. Tạm biệt bà nội, ông nội, cả hai nhớ giữ sức khỏe nhé. Huyền Thiên Băng cùng Hàn Tử Mặc nói, xong liền lên trực thăng. Quảng cáo, cách chương.